Chương 1346, cổ quái chi lâu. Yêu đạo tông cái này ba chữ, lập tức liền để Khương Vân mở ra miệng một lần nữa đóng lại. Nếu như không có vấn đạo tông thi đấu sớm sự tình, như vậy Khương Vân kế tiếp tiến về địa phương, tất nhiên liền là yêu đạo tông. Bởi vì Ô Dương nói cho hắn, huyết bảo bản tôn ngay tại yêu đạo tông bên trong. Đối với huyết bảo, Khương Vân cũng là cực kỳ cảm kích cùng tôn kính. Mình có thể ngưng tụ ra ngũ hành động thiên, cố nhiên là năm vị đạo yêu chi linh trợ giúp, nhưng cuối cùng, vẫn là huyết bảo thành toàn. Sở dĩ, Khương Vân chuẩn bị nhờ vào đó cơ hội đi bái phỏng thoáng cái huyết bảo, thứ nhất là biểu đạt thoáng cái lòng cảm kích của mình, thứ hai cũng là nghị hướng huyết bảo thỉnh giáo một chút luyện yêu thuật. Mặc dù vấn đạo tông thi đấu sự tình để Khương Vân không thể không cải biến kế hoạch, nhưng là yêu đạo thiên vị trí vừa lúc ngay tại dược đạo thiên cùng vấn đạo thiên ở giữa, giống như thời gian tới kịp, Khương Vân cũng là rất tình nguyện thuận tiện đi chuyến yêu đạo tông. Bởi vậy, giờ phút này nghe được Nguyệt Như Hỏa trong lời nói nâng lên yêu đạo tông, mà lại lời nói bên trong có chuyện, rõ ràng là yêu đạo tông xuất hiện chuyện gì, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, lưu ý lắng nghe. Đối với Nguyệt Như Hỏa không chút khách khí mỉm ai, trẻ tuổi nam tử lại là không ngần ngại chút nào, ngược lại đối Nguyệt Như Hỏa giơ lên ngón tay cái nói, Nguyệt cô nương thật sự là cực kỳ thông minh, không sai, ta cũng là vì yêu đạo tông sự tình mà tới. Nói đến đây, nam tử bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, mà lại, ta chỗ này có một ít tin tức, đã Nguyệt cô nương cũng là vì việc này mà đến, không bằng chúng ta thay cái địa phương, ta đem tin tức của ta nói cho Nguyệt cô nương. Nguyệt Như Hỏa hơi trầm ngâm liền gật đầu nói, cũng tốt, ta bế quan một trận, vừa mới ra, đối với chuyện này hoàn toàn chính xác biết đến không nhiều. Yên tâm, tại hạ tin tức tuyệt đối sẽ để Nguyệt cô nương hài lòng. Nguyệt cô nương, xin mời nam tử hướng phía tiền phương khẽ vươn tay, Nguyệt Như Hỏa lập tức nhanh chân đi về phía trước, mà nàng cũng không nhìn thấy, sau lưng kia nhìn chăm chú lên tự mình con ảnh tuổi trẻ nam tử ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa không nhìn thấy, nhưng là Khương Vân lại thấy được, điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cái này Nguyệt Như Hỏa tựa hồ căn bản không có cái gì hành tẩu đạo giới lịch duyệt. Chỉ cần Nguyệt Như Hỏa thêm chút chú ý một chút, căn bản không khó phát hiện, cái này nam tử coi như thật có liên quan tới yêu đạo tông tin tức, nhưng hắn mời Nguyệt Như Hỏa chân chính mục đích, lại hiển nhiên là say ôn chi ý không tại rượu, đơn giản liền là thèm nhỏ dãi Nguyệt Như Hỏa sắc đẹp mà thôi. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng không thay Nguyệt Như Hỏa lo lắng, dù sao Nguyệt Như Hỏa thực lực tại kia đặt vào. Đạo tính cảnh tiền kỳ tu vi, lại thêm nàng một thân ma lực, cùng thân là Nguyệt Tôn nữ nhi, trên thân tất nhiên có không ít đồ tốt phòng thân, muốn đánh nàng chủ ý người, hẳn không có ai có thể thành công. Lắc đầu, Khương Vân dứt khoát tiểu đi theo Nguyệt Như Hỏa cùng nam tử sau lưng, thần thức QNZ không còn là vẹn vẹn nghe lén lấy bo nở hà nở nói chuyện, mà là lan tràn ra, nghe tất cả mọi người nói chuyện. Mặc dù trong thành này tu sĩ không ít, tối cường thậm chí có đạo đài cảnh cường giả, nhưng lại căn bản không có người có thể phát giác được Khương Vân thần thức, mà mỗi người nói tới mỗi một câu nói QNZ rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Cứ như vậy, Khương Vân một bên hành tẩu, một bên lắng nghe, cho đến đi tới một tiểu lâu trước đó. Tòa tiểu lâu này cao tới tầng 7, nhìn qua có chút hùng vĩ, mà lại tiểu lâu tường ngoài phía trên thình lình có vô số khối linh thạch khảm nạm ra mấy cái cách tuyệt trận pháp. Mặc dù trận pháp cũng không tính mạnh, nhưng là QNZ có một chút hiệu quả, có thể đem thần thức ngăn cách bên ngoài. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, lâu này tất nhiên có chút lai lịch. Bất quá, những trận pháp này căn bản là ngăn không được Khương Vân thần thức. Dùng Khương Vân tại trên trận pháp tạo nghệ, vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra những trận pháp này bên trên sơ hở. Hắn tự nhiên QNZ sẽ không đi phá vỡ những trận pháp này, dù sao dạng này trận pháp QNZ ngăn không được hắn thần thức. Thần thức không có vào tiểu lâu, Khương Vân kỳ quái phát hiện, tòa tiểu lâu này quy mô mặc dù không nhỏ, nhưng là trong đó bố trí lại là cực kỳ cổ quái. Bình thường tới nói, tiểu lâu đều là chia làm đại đường cùng nhã gian, lầu 1 là đại đường, lầu 2 là nhã gian. Nhưng là tòa tiểu lâu này lầu 1, loại trừ trưng bày một chút xem xét liền là giá cả không ít trang chi chi vật, cùng một chút trận pháp cấm chế bên ngoài, vờ ơ y ma chống không, căn bản đều không có nửa cái bóng người. Mà từ lầu 2 bắt đầu, liền là cái này đến cái khác đơn độc phân ra tới nhã gian. Mỗi gian phòng nhã gian đều là đại môn đóng chặt, cửa sổ phía trên thình lình lại bố trí có cách tuyệt trận pháp. Có thể dùng giống như tu vi hơi yếu người, cho dù đứng tại nhã gian cửa ra vào, cũng vô pháp biết hiểu nhã ở giữa bên trong tình hình. Mà tại cả tòa trong tiểu lâu, ẩn giấu đi chí ít vượt qua 100 tên tu sĩ, trong đó thực lực tối cường là đạo tính cảnh hậu kỳ, thực lực yếu nhất QNZ có đạo linh cảnh. Nói ngắn gọn, tòa tiểu lâu này cho Khương Vân cảm giác, nói là tiểu lâu, ngược lại càng giống là một nhà phòng ngự xâm nghiêm ngục giam, mà lại làm thần thần bí bí, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì nhận không ra người hoạt động. Bất quá, Khương Vân QNZ không có suy nghĩ đi xen vào việc của người khác, mảnh này thiên địa có lẽ cái gì đều thiếu, nhưng duy chỉ có không thiếu bí mật. Giống như không phải tận mắt nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa cùng trẻ tuổi nam tử đều tiến vào tòa tiểu lâu này, Khương Vân căn bản đều chẳng muốn để ý tới. Chỉ là, làm Khương Vân nhấc chân cất bước, muốn đi vào trong tiểu lâu thời điểm, lại là có một tên nam tử từ trong đi ra, đưa tay ngăn lại Khương Vân, mặt mỉm cười mà nói, không có ý tứ, tiểu lâu chúng ta chỉ chiêu đãi khách quen. Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, tiểu lâu liền là mở cửa kinh doanh, nên đón mang đến, nhưng mà lại còn có chỉ tiếp đợi khách quen cổ quái như vậy quy củ. Thế nhưng là chính mình vừa mới rõ ràng nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa bọn hắn thông suốt đi vào. Loại trừ khách quen bên ngoài, chẳng lẽ sinh ra liền không thể vào sao? Nam tử tiếp tục mỉm cười nói, vậy cũng không phải, giống như ngài có bằng hữu là ta tiểu lâu khách quen, như vậy chỉ cần bằng hữu ngài mang ngài cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên cũng có thể vào. Khương Vân giờ mới hiểu được, kia nhận ra Nguyệt Như Hỏa nam tử tất nhiên là tiểu lâu này khách quen, cho nên mới có thể mang theo Nguyệt Như Hỏa tiến vào. Về phần mình, đối cái này đạo giới đều là chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không có khả năng tìm tơ y bằng hữu. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân cu nở dê không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu liền quay người rời đi. Dù sao Nguyệt Như Hỏa vẫn như cũ rõ ràng hiện ra tại hắn trong thần thức, có vào hay không tòa tiểu lâu này, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Tại tiểu lâu phụ cận không xa chi chỗ, có một gian trà trải, bên trong uống trà khách nhân không ít. Khương Vân cu nở dê đi vào, tìm cái không để cho người chú ý vị trí ngồi xuống, muốn ấm trà, một bên uống trà đánh giá bốn phía, một bên vẫn như cũ dùng thần thức lắng nghe tất cả mọi người đối thoại. Loại trừ hiếu kỳ yêu đạo tông đến tột cùng xảy ra chuyện gì bên ngoài, Khương Vân tự nhiên cu nở dê bức thiết cờ nở biết rõ, vấn đạo tông tông nội đại bỉ thời gian đến cùng trước thời hạn bao nhiêu. Rốt cục, một đoạn đối thoại đưa tới Khương Vân chú ý một cái trung niên đại hán giảm thấp thanh âm nói, ngươi nói, lần này yêu đạo tông truyền ra tin tức đến cùng là thật là giả? Ngồi tại đại hán đối diện là một cái gầy còm lão giả, nghe xong đại hán câu nói này lập tức biến sắc, vội vàng dựng lên ngón trỏ đặt ở trên môi nói, suýt, ngươi muốn chết á? Yêu đạo tông tông chủ đều tự mình hiện thân, nói cả kiện không có gì bên trong sinh ra, căn bản là có người cố ý trong bóng tối nhằm vào yêu đạo tông, một khi giống như lại phát hiện có người đàm luận việc này, một mực giết không tha đại hán lại là không quan trọng mà nói, nơi này cự ly yêu đạo tông xa đi, yêu đạo tông tông chủ cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, QNZ không có khả năng nghe được chúng ta đối thoại, lại nói, ta còn muốn chạy đi xem một chút đâu, cái này cổ quái chi lâu, ta trước kia tiểu từng có nghe thấy, nghe nói trong đó cất giấu vô số bảo vật, giống như có thể đi vào trong đó, dù là thu hoạch được một hai kiện bảo vật, cũng là thiên đại tạo hóa á. Lão giả xem thường lắc đầu nói, nếu là nghe đồn, lại có mấy phần có độ tin cậy. Ta còn nghe nói kia cổ quái chi lâu bên trong trên thực tế cất giấu một cái cổ lao yêu thú, hội sẽ phát ra như là hài nhi khóc nỉ non thanh âm, khác đừng đến lúc đó thật tiến vào, bảo vật không được đến, ngược lại biến thành cái này yêu thú đồ ăn. Cổ quái chi lâu hội sẽ phát ra như là hài nhi khóc nỉ non thanh âm cổ lao yêu thú? Khương Vân trong mắt đống nhiên sáng lên quan mang.